ta có thể khiến người ta sụp đổ. Tác giả, Tu Tiên Tranh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 344, chương 345, tới làm ta liếm chó không? 6. Cầu nguyệt phiếu, cầu ủng hộ, đưa tiễn hai người về sau. Tần Minh trở lại phòng làm việc ngồi xuống. Trong lúc rảnh rỗi, hắn liền mở ra điện thoại, nhìn xuống thời gian, đã là 3 giờ chiều. Mặc dù hắn có thể bất cứ lúc nào hết giờ làm, nhưng là một tên kính chức chuyên nghiệp phó viện trưởng, hắn vẫn là lựa chọn trực ở lại đơn vị cương vị. Dù sao viện trưởng vừa mới bị hắn thăng chức, hắn bao nhiêu đến bày điểm thái độ ở đây. Không làm việc có thể, lười biếng có thể, nhưng đến trễ về sớm liền quá mức. Nghĩ đến cái này, Tần Minh mở ra WeChat vòng bằng hữu. Bởi vì là ngày làm việc, hôm nay vòng bằng hữu khá là quạnh quẽ. Cơ bản nhất biểu hiện tại con của hắn Lưu Kiện vậy mà không chạy ra tới trang bức. Cái này khiến Tần Minh có chút không thích ứng. Hồi tưởng lại, đứa nhỏ này từ khi thu được khuôn mẫu Mỹ Nam danh hiệu về sau, có vẻ như cũng rất ít đi ra nhảy nhót. Không phải là công thành lui thân về sau, bắt đầu đời này quy ẩn, không còn trang bức sinh hoạt. Mang nghi ngờ trong lòng, Tần Minh thử trên WeChat nói chuyện riêng một cái đối phương. Là một tên từng ly từng tí lão phụ thân, Tần Minh bắt đầu chính là một câu thân mật lo lắng. Chết không? Đứa nhỏ này hồi phục vẫn rất nhanh, mà lại ngắn gọn còn có lực. Thảo, Tần Minh, ngoặc kép, mặc dù chỉ có ngắn ngủi một chữ, nhưng lại hoàn chỉnh biểu đạt ra đối với tất cả người ta thuộc thân thiết ân cần thăm hỏi. Tiếng nói chi tinh túy, chữ chữ nhập tâm, không hổ là hắn chó nhi tử Lưu Kiện. Giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời, thời gian qua đi nhiều ngày, bảo đao chưa già. Thảo nê má, ngươi muốn làm gì? Lưu Kiện hỏi, hai câu nói thăm hỏi Tần Minh mẹ hai lần. Nhưng Tần Minh không có quá để ý, dù sao theo cái này hai lần ân cần thăm hỏi, trong đầu hắn đã chuyển 1-2 ngàn sụp đổ giá trị. Tại bắn ngược tác dụng dưới, hắn ước gì đứa nhỏ này mắng thêm hai câu. Không muốn làm nha, liền muốn hỏi một chút ngươi gần nhất đang làm cái gì? Ta gần nhất đang làm cái gì quản ngươi sâu sự tình? Ta với ngươi rất quen sao? Đừng như vậy. Ta là xem ngươi gần đây bận việc, đến quan tâm ngươi mà thôi. Nhìn thấy lời này, đầu này Lưu Kiện hồ nghi một lát. Hắn gần nhất đúng là bề bộn nhiều việc. Từ khi khuôn mẫu tranh tài bơi lội kết thúc về sau, hắn tài hoa nhận lấy huấn luyện viên cùng hiệu trưởng coi trọng. Hai người liên thủ lực đẩy, thế tất yếu đem hắn đẩy lên đội tuyển quốc gia đi. Cái này vốn là sự tình tốt. Làm sao Lưu Kiện không chịu a? Bản thân hắn tham gia cái này khuôn mẫu bơi lội đều là bị Tần Minh hãm hại. Trong khoảng thời gian này huấn luyện đến đã đủ vất vả, còn muốn đi tham gia đội tuyển quốc gia, kia không thể nào luyện chóc ra rồi. Thế là từ sau lúc đó, hắn tìm một cơ hội, rất uyển chuyển lại chân thành giống như huấn luyện viên biểu thị tự mình là cái không màng danh lợi người, kỳ thật tham gia không tham gia quốc gia đối với cái gì không quan trọng. Tốt nhất là có thể đem cơ hội này lưu cho trong trường học chân chính có mộng tưởng và mục tiêu. Người, kết quả huấn luyện viên nghe hắn cái này nói chuyện, lúc ấy liền cảm động khóc. Người chính là trong lòng ta cái kia có mộng tưởng và mục tiêu người. Lưu Kiện, ngoặc kép. Lúc đầu huấn luyện viên còn do dự đứa nhỏ này tư lịch có thể hay không quá nhỏ bé, sợ chậm trễ hắn tiền đồ. Nhưng là nghe xong cái này một lời nói, hắn nghĩ thông suốt, có rất ít người có thể tại Lưu Kiện như vậy tuổi tác liền có thể làm được như thế ti khiêm tâm thái, trầm ổn như vậy tâm thái cùng thiên phú. Cái này cũng không đẩy đi đội tuyển quốc gia, là tại có lỗi với hắn vĩ đại tổ quốc. Kết quả là, trải qua quay vòng phía dưới, huấn luyện viên một đường thuyết phục, đem toàn trường lãnh đạo cũng thuyết phục tức giận. chủ yếu nhất vẫn là Lưu Kiện cùng ngày biểu hiện quá tốt. Hiệu trưởng biểu thị, Thiên Hải Đại học tự xây trường học 50 năm tròn đến. Cho tới bây giờ không đi ra một quốc gia cấp thể dục sinh. Bọn hắn thân là trường học cũ, vì thiên tài Lưu Kiện mở đường, không thể đổ cho người khác. Mấy ngày kế tiếp, sự tình diễn biến thành dạng này, Lưu Kiện cả người cũng choáng váng. Cũng may xin đội tuyển quốc gia cũng không phải là dễ dàng như vậy. Cần đi qua tầng tầng ngưỡng cửa, các loại tranh tài, hắn mới có cơ hội đi vào. Cái này cũng liền để lại cho hắn điểm hy vọng. Nhưng mà, chưa đi đến, huấn luyện vẫn là phải tiến hành. Vì bảo trì thân thể của hắn cơ năng, huấn luyện viên tự mình xuất mã, nhường hắn hưởng thụ quốc gia đặc cấp thể dục sinh chất lượng tốt đãi ngộ. Mỗi ngày 12 giờ kiểu ma quỷ huấn luyện, ăn cơm đều phải trong nước ăn. Thế tất yếu đem hắn huấn luyện thành một cái linh hoạt cá bơi. Gần nhất Lưu Kiện khóa cũng không cần đi lên, nhà cũng không có quay về mấy lần. Hơn đừng đề cập phát vòng bằng hữu trang bước, kia cách hắn quá xa. Hắn đều nhanh quên trang bước là cái gì. Ngắn ngủi mấy ngày, hắn cảm nhận được xã hội hiểm ác còn có toàn thế giới tràn đầy ác ý. Hiện tại chợt thấy Tần Minh một câu như vậy quan tâm. Nói thật, có chút, mẹ nó, rơi nước mắt, cái loại cảm giác này, có dám mau thả, lão tử rất bận rộn. Mặc dù thái độ vẫn là lãnh đạm như vậy, nhưng đứa nhỏ này ngữ khí rõ ràng mềm nhũn nhiều, chí ít không nói thô tục. Nhìn thấy cái này, Tần Minh có chút vui mừng. Gần nhất đang bận cái gì? Đội tuyển quốc gia thi dự tuyển biết rõ không? Lưu Kiện hỏi, trong câu chữ, đều lộ ra một cỗ lão tử sắp bắt đầu trang bức khí tức. Tần Minh phối hợp nói, không biết rõ. Đối diện Lưu Kiện cười lạnh, đoan chính trong nước tư thái, nói hai cánh tay theo trong nước móc ra, bắt đầu chậm rãi đánh chữ. Cái này còn may mà là nghỉ ngơi thời điểm, không phải vậy chỉ là cái này phong tao tư thế, liền đủ hắn bị huấn luyện viên mắng nhiều lần. Ha ha, thổ bước, lão tử hiện tại là cấp quốc gia vận động viên. Cái gì là cấp quốc gia vận động viên? Tần Minh hỏi. Lưu Kiện xem hết nổ, đồ ngốc, cái này cũng không biết rõ, chính là cấp quốc gia bơi lội tuyển thủ, hiểu không? Đầu này, Tần Minh trầm mặc một lát sau, nói chúng tim đen nói, khuôn mẫu Mỹ Nam loại kia. Lưu Kiện, đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được đến từ Lưu Kiện sụp đổ giá trị 666 điểm. Đinh, chúc mừng túc chủ. Thu hoạch được đến từ Lưu Kiện sụp đổ giá trị 666 điểm. Ngoặc kép, rất rõ ràng, Tần Minh câu nói này, đâm trúng Lưu Kiện tâm sự, quỳ gắt đầu kia trực tiếp trầm mặc, mang lòng áy náy, Tần Minh lại hỏi, nghiêu bức như vậy sao? Đương nhiên, ngươi cho rằng ta còn với ngươi giống nhau sao? Lão tử hiện tại khóa cũng không cần đi lên, một không xem chừng. Lưu Kiện lại mở ra thổi bước hình thức, suýt nữa quên mất Tần Minh là cừu nhân của hắn. Thổi bước sau khi, thậm chí còn rất ngông cuồng tới một câu, muốn tới làm ta liếm chó sao? Tần Minh, ngoặc kép, đứa nhỏ này hiển nhiên có chút quên hết tất cả. Thân là phụ thân Tần Minh, cảm thấy không thể như thế bỏ mặc hắn tiếp tục như thế. Thế là kịp thời điểm tỉnh hắn nói. Ta làm ngươi liếm chó, ngươi liền không sợ giảm thọ sao? Có ý tứ gì? Nghe vậy, Tần Minh cũng không có vội vã hồi phục, mà là yên lặng mở ra Alipay, cho đối phương phát cái 200 khối hồng bao đi qua. Lưu Kiện thu được hồng bao cũng không có cảm thấy quá kinh ngạc, bởi vì đây là cha hắn thường ngày cho hắn ủng hộ. Cũng không phải lần đầu tiên. Nhưng là hắn gần nhất nhận được hồng bao hơi nhiều, cân nhắc đến cha hắn kinh tế tình huống cũng không được khá lắm gần. Hắn hiếu thuận nói, cha, ta gần nhất tiền đủ tiêu ngài cũng đừng tái phát tiền cho ta. Không được, con ngoan, không phát tiền cho ngươi. ngươi muốn ta làm ngươi liếm chó làm sao bây giờ? Nhìn thấy lời này, Lưu Kiện đầu tiên là sững sờ. Nửa ngày, hắn đột nhiên tựa như nhớ tới cái gì. Biểu lộ cứng đờ, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.